Liên Hoa Lâu, Huyền Vũ Quyển, chương 44, những thi thể. Hắc Tất Xuất ngẩng phát lên, chỉ thấy ở một nơi cách đáy động khoảng 3 thước có một cái hang nhỏ. Trong hang có một đôi mắt sáng chớp lóe. Lão hoảng sợ, nhưng lại nghe thấy Lý Liên Hoa lẩm bẩm: "Mèo à?" A Hoàng thở phào: "Ở cái nơi sâu như vậy mà lại có mèo sao? Nơi này có hơi kỳ lạ." Lý Liên Hoa lẩm bẩm: "Hắc đại hiệp, e rằng nơi này không phải Hoàng Tuyền phủ gì đó đâu. Có điều..." Hắn ngẩng lên, ngẩn ngơ nhìn vách hang tối thui, giống như đang ngây người, không nói tiếp nữa. Hắc Tất Xuất hừ một tiếng: "Không thể nào, ta đã nghe ngóng khắp nơi, Hoàng Tuyền phủ chắc chắn ở nơi này. Hoàng Tuyền chân kinh kia nhất định cũng ở trong động huyệt này." Lý Liên Hoa nói: "Nơi này là một cái hố lớn, chất đất tơi xốp, bên dưới có nước, hình như không tiện để xây dựng cung điện dưới lòng đất." Hắc Tất Xuất rùng mình nhưng lại nói: "Vừa rồi rõ ràng tìm thấy đầu người bằng gỗ. Nếu nơi đây không có gì kỳ lạ thì tại sao có đầu người kia?" Lý Liên Hoa thở dài: "Sự kỳ lạ nơi này e rằng không có liên quan đến Hoàng Tuyền phủ kia." Hắc Tất Xuất hậm hừng: "Ngoài cái đầu người giả kia, ta chẳng nhìn thấy cái gì cả." Lý Liên Hoa mắt mở lớn, hắn lấy làm lạ: "Người không nhìn thấy gì sao?" Hắc Tất Xuất sững người, tức giận nói: "Nơi này ngoài ánh lửa từ cây đuốc trên tai ngài, vươn tay ra không thấy năm ngón, thì có thể nhìn thấy thứ gì chứ?" Lý Liên Hoa lại lẩm bẩm: "Có đôi khi không nhìn thấy cũng là cai mài." Hắc Tất Xuất càng lúc càng tức giận nhưng không tiện lên cơn. Lão hỏi giọng đầy u ám: "Có thứ gì hay để xem chứ?" Đuốc trong tay Lý Liên Hoa bỗng được nâng lên, cùng một tiếng ngọn lửa u ám không hiểu sao chợt rực sáng, trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ vách hố. Một tiếng a thê thảm bỗng vang lên, A Hoàng hôn mê gục ngay tại chỗ. Mặc dù Hắc Tất Xuất lang bạt trốn lục lâm đã chứng kiến không ít những chuyện sóng to gió lớn, nhưng lần này cũng giật mình kinh hãi. Trên vách động, ở nơi đối diện với cửa hang, treo lủng lẳng hai bộ xương bị rất nhiều vòng sắt móc lên. Mặc dù đất ở đây tơi xốp, nhưng chỗ treo hai bộ xương lại đều là nham thạch, thế nên tất nhiên không bao giờ thoát ra nổi. Ngoài hai bộ xương, trên lớp nham thạch loáng thoáng thấy có những viên sỏi nhỏ xíu màu xanh biếc lấp lánh, dưới ánh lửa còn tỏa ra sắc xanh lục nhàn nhạt kỳ dị. Trong đó có một bộ xương còn thiếu mất ba cái xương sườn. Rất rõ ràng hai người này lúc còn sống đã phải chịu ngược đãi, nói không chừng còn bị hành hạ đến chết. Sau một hồi khiếp sợ, Hắc Tất Xuất xem tình hình hai bộ xương kia rồi nói: "Hai người này có lẽ chết cũng đã mấy chục năm rồi. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào vậy? Có vòng sắt treo người lên, lại có người chết, có vết đao." Lý Liên Hoa chợt cười: "Nơi này tất nhiên là một lò mổ, nơi chuyên dùng để giết người rồi." Hắc Tất Xuất rợn tóc gái: "Một lò giết người bí mật như thế này, rốt cuộc người bị giết là người thế nào? Còn kẻ muốn giết người là kẻ nào?" Chỉ nghe Lý Liên Hoa nói khẽ bên tai lão: "Nói không chừng kẻ sát nhân chính là Diêm La Vương mà người muốn tìm đây." Hắc Tất Xuất giật mình, đổ mồ hôi lạnh toàn thân, tim đập liên hồi. "Căn cứ theo những gì thôn dân nói thì họ từng thấy ánh sáng khói mù ở dưới này, ngày nào vào nửa đêm cũng vang lên những âm thanh rất lớn." Lý Liên Hoa tiếp tục nói nhỏ: "Người có tin trên đời này có quỷ không?" Hắc Tất Xuất bất giác lắc đầu. Lý Liên Hoa nghiêm mặt lại nói: "Nếu không phải có quỷ thì tất nhiên là có người rồi." Hắc Tất Xuất run rẩy nói: "Nhưng nơi này lại không có cửa ra vào, miệng cái hố này chỉ lớn bằng đầu người, căn bản không thể đủ cho một người sống ra vào." Lý Liên Hoa thở dài: "Chuyện mà đến cả Hắc Tất Xuất cũng không hiểu thì tất nhiên ta càng không thể rõ được." Đột nhiên hắn chỉ về phía đông: "Con mèo kia quay lại kìa." Hắc Tất Xuất quay lại, lão không thấy con mèo nào, chỉ lờ mờ nhìn thấy trên vách cửa động có một vết tích lộn xộn kỳ quái. Ồ, lão khẽ kêu lên, rồi đến đó xem. Nơi con mèo ra vào là một cái lỗ rất nhỏ, cách mặt đất chưa đến 3 thước. Tuy ánh lửa rọi vào nhưng bên trong vẫn có một mảng đen tối. Bùn đất gần cửa động mặc dù ẩm ướt nhưng lại có những vết leo trèo lộn xộn. Hắc Tất Phúc đưa tay sờ, mặt thoáng biến sắc. Đất nén. Lý Liên Hoa gật đầu. Có đất nén, tức là có người đã làm chắc đất ở đây, hoàn toàn khác với lớp đất sỏi tơi xốp trong hố. Vết tích trên lớp đất nén này lại giống như vết móng tay của người hoặc thú liều mạng đào bới để lại. Nhưng cửa hang thực sự rất thấp, chẳng lẽ bên trong động có bảo vật gì đó phải lấy cho bằng được. Hắc Tất Phước đâm bội đao về phía cửa hang. Bên trong trống không, lão vung đao thì chỉ nghe thấy một tiếng keng. Đó là tiếng kim loại va chạm. Phía bên kia cửa động có sắt. Hắc Tất Phước và Lý Liên Hoa đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ nơi này có cửa? Nhưng qua một hồi gõ gõ đập đập của Hắc Tất Phước, trừ một vòng đất được nén chặt bên ngoài cửa hang bé tẹo kia ra, toàn bộ vách hang nguyên vẹn không tì vết, dường như đều là đất sỏi chạm vào là rơi. Loay hoay một hồi, làm bao nhiêu sỏi cát rơi xuống, Hắc Tất Phước chán nản, lão thu đao lại rồi nói: xem ra Hoàng Tuyền Phủ đích thực không ở nơi này. Nơi đây kỳ lạ cổ quái, không tiện ở lại lâu. Lão còn chưa nói xong thì đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếng của A Hoàng gây chấn động đến mức đất đá trong hang rào rào rơi xuống. Người chết, người chết kìa. Lý Liên Hoa quay phắt lại, chỉ thấy nước động dưới đáy hang chậm rãi sao động vì bước chân của bọn họ. Có mấy bộ xương đá lai động, lộ ra một bộ xương trắng dưới đáy. Xem ra nơi này ngoài 2 cái xác treo trên tường còn có cái xác thứ 3 nữa. A Hoàng sau tiếng kêu thảm thiết thì ngã phịch một cái ra sau, lại một lần nữa ngất lịm chìm xuống nước. Hắc Tất Phước liền kéo gã lên. Lý Liên Hoa dương mắt đờ đẫn nhìn bộ xương trắng đó, sau một hồi lâu mới nói: một nửa. Hắc Tất Phước chăm chú nhìn kỹ, bộ xương trắng ngập trong nước ấy đích thực chỉ có một nửa, có cái đầu lâu, 2 cánh tay, bộ xương kéo dài đến dưới hông thì đột nhiên biến mất, phần ngực thiếu 3 cái xương sườn, có những cái xương giống như đột nhiên bị chặt đi, có những cái bị méo mó hoàn toàn khác với người bình thường. Chẳng lẽ người này bẩm sinh đã chỉ có một nửa? Hắc Tất Phước thầm đoán. Xem tình hình này, chẳng lẽ là tên quái nhân tự do ấy đã treo 2 người chết trong cái hố đất này? Nhưng không biết vì sao tên quái nhân đó đột nhiên lại chết ở đây, để đến nỗi cái hố trở nên hoang phế đến tận bây giờ. Đến lúc lão đang suy nghĩ lung tung thì Lý Liên Hoa lại lẩm bẩm nói một mình: ta nói ngư đồng mã diện, tiếng tâm đến thế mà sao lại chết ở đây? Thì ra là vì trâu ngựa chia lìa. Hắc Tất Phước bỗng ngẩn người, buộc miệng hỏi: ngư đồng mã diện? Ngọn đuốc của Lý Liên Hoa từ từ chuyển sang bộ hài cốt bị treo trên bức tường bên trái. Tầm mắt Hắc Tất Phước bỗng chăm chú nhìn lên bên trên bộ xương. Lão nhìn hồi lâu chợt nhận ra bộ xương đó thiếu mất 3 cái xương sườn, giống hệt với bộ xương trắng chìm dưới nước kia. Một nửa bộ xương dưới nước không có 2 chân. Chẳng lẽ 2 cái xác này thực sự là một bộ? Thật ra cái xác bị móc lên bức tường bên trái kia là một quái nhân 2 đầu 2 mình, nhưng lại chỉ có 2 chân sao? Giang hồ đồn đại rằng Diêm La Vương của Hoàng Tuyền Phủ có một nhân vật đứng đầu tên là Ngu Đầu Mã Diện, hung hãn tàn bạo, bắt chước theo sứ giả của địa ngục. Hắn giết người như ngoé, sau khi chết xong nhất định phải để lại dòng chữ: Diêm La muốn người chết vào canh 3, sao có thể để người sống đến canh 5. Tên này lại là một kẻ 2 đầu 4 tay, huynh đệ liền thân, cùng dùng chân một đôi chân. Một kẻ tên gọi là Ngư Đầu, một kẻ là Mã Diện, mấy chục năm trước cực kỳ nổi danh trong chốn giang hồ. Một kẻ 2 đầu như vậy cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ 2 tên đó lại tách ra rồi chết ở đáy hố này. Mỗi bức tường nơi đây đột nhiên tỏa ra một mùi vô cùng khủng bố kỳ dị. Ngư Đầu Mã Diện lại chết ở nơi này sao? Hắc Tất Phước biến sắc, không biết là vui hay buồn. Nếu nói như vậy, nơi này thật sự có liên quan cực lớn với Hoàng Tuyền Phủ rồi. Vậy Hoàng Tuyền chân kinh kia quá nữa là ở đây rồi. Ngọn đuốc trong tay Lý Liên Hoa chậm chậm chuyển sang một bộ xác khác được treo bên phải. Ánh lửa hơi nhá lên, Sắc mặt của Hắc Tất Xuất lại biến đổi, vẻ thích thú giảm hẳn. Lão đột nhiên thấy kinh sợ. Nếu kẻ chết bên trái là Ngưu Đầu Mã Diệt, vậy kẻ chết bên phải là ai? Nếu cái xác đó là Diêm La Vương, vậy rốt cuộc kẻ nào có thể tách rời Ngưu Đầu Mã Diệt, lại giết được cả Diêm La Vương tàn nhẫn bí hiểm vô cùng nổi danh của năm đó? Nếu Diêm La Vương đã chết thì cuốn Hoàng Tuyền Chân Kinh có còn ở đây không? Nơi này năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã ra vào cái hố mà không để lại dấu vết nào? Phía sau cửa động có con mèo qua lại kia, có cửa không? Kìa, kìa! Hắc Tất Xuất run rẩy chỉ vào bộ xác chết kia. Đây thật sự là Diêm La Vương sao? Lý Liên Hoa lắc đầu, Hắc Tất Xuất vui mừng nói. Không phải sao? Lý Liên Hoa ái nái nói. Ta không biết. Hắc Tất Xuất sững sờ, tức giận nói. Cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết. Lãng phí thanh danh lớn lao kia qua. Rốt cuộc, người biết cái gì hả? Lý Liên Hoa khép nép. Ta chỉ biết một chuyện. Hắc Tất Xuất gặng hỏi. Chuyện gì? Lý Liên Hoa nghiêm mặt nói. Mèo không biết đào hang, phía sau cái hang đó nhất định là một cái cửa. Hắc Tất Xuất nổi giận. Chuyện này không cần ngươi nói ta cũng biết. Hắn hàn học trừng mắt nhìn cái cửa kia, mặc dù biết chắc chắn có cái gì đó kỳ lạ, nhưng thực sự không biết hạ thủ như thế nào. Đúng vào lúc này, một âm thanh rào rào nho nhỏ vang lên. Hắc Tất Xuất nghi ngờ nhìn cái động kia, mơ hồ có những hạt cát rơi xuống từ vách tường cửa động kia. Xem ra dường như không to như lúc nãy. Lý Liên Hoa đột nhiên kinh hãi kêu lên. Cẩn thận! Rồi đột nhiên tiếng bóp. Lão chợt cảm thấy trước mắt tối sầm, chưa biết được chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trước mắt nhanh chóng tối lại thành một bóng đèn.